Lão nạp phải hoàn tục. Tập 54. Chương có thể trút thưởng rồi à? Lâm Tự Thành vừa nghe, vội vã thắng lại, không dám đi vào trong núi. Chạy qua bên phải. Đồ đệ, trên núi nguy hiểm là chuyện thường. Con quên, khi nãy ở đầu bên phải, có trắng độc lớn sao? Phương Chính nói, Lâm Tự Thành thắng lại lần nữa, đau khổ chạy về bên trái. Hồng Hà Nhi nói, con mãng xà đó quả thật lợi hại, có điều con diều hâu ở bên trái cũng lợi hại hơn. Cặp vuốt đó suýt chút nữa là chụp đầu trắng, bắt chuột các loại gì đó đều là chụp là trúng, ngay tại chỗ mổ bụng, mổ ngực, thật là bấu mè. Lâm Tự Thành lại dừng lần nữa, bốn phương tám hướng trước sau trái phải đều không thể chạy, chỉ còn hòa thượng ở phía trước. Đang muốn đi theo, chợt nghe Phương Chính nói. Đồ đệ cẩn thận, phía trước có lợn rừng, lũ đó không biết tốt xấu. Lọt vào tầm mắt chúng đều bị tấn công, chúng nó mà chạy thì một con có thể đâm chết một con trâu. Lâm Tự Thành cứng người tại chỗ, hắn đau đớn phát hiện thiên hạ tuy lớn nhưng đi đến nơi nào cũng chết. Sư phụ, gần đây người săn thú thật nhiều. Chúng ta cũng đều không thể quan tâm hết, ngộ nhỡ có người đến, chà chà. Hồng Hài Nhi nói, ôi! Vì sư cũng thật lo lắng, có vài người lòng dạ xấu xa, bắt được động vật cũng không giết, mà lại ngược đãi chơi đùa các kiểu, hành hạ đến chết mới ăn, thật là quá đáng. Lâm Tự Thành nghe nói đến đây, đột nhiên nhớ ra, hình như là hắn có thói quen này. Lúc sớm hắn bắt được con nhím, cứ vậy dùng kim rút từng cái gai của con nhím kia mà chơi. Hắn thích nhìn con nhím đau khổ. Còn có khi bắt được con hươu, hắn thích đứng trên mình con hươu, giơ gậy đánh gãy sườn hươu, nghe tiếng sườn gãy vang lên, cùng với tiếng hươu kêu thảm thiết. Nếu như những việc này rơi vào người hắn, hắn chỉ thấy lông mao cả người nhảy dựng lên, sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Không đặt mình vào hoàn cảnh đó để suy nghĩ thì vĩnh viễn không biết cách tìm vui này mang đến bao nhiêu thương tổn và sợ hãi cho động vật. Nỗi sợ hãi kia có lớn thế nào, hắn không biết. Nhưng lúc đối mặt với nồi nước sôi của Lâm Lỗi, hắn vô cùng tuyệt vọng. Cảm giác đó, đến giờ nhớ lại, vẫn còn rõ mồn một. Tâm trạng phản kháng trong tuyệt vọng, bất lực mang theo không cam tâm, lần nữa, quanh quẩn trong lòng hắn, làm hắn biết được trước kia mình đã sai thật rồi. Nhìn thấy Hồng Hà Nhi và Phương Chính sắp đi khuất cuối rừng, cảm nhận được sự yên tĩnh trong rừng cây, phảng phất như các bóng trăm đều ẩn chứa nguy hiểm, lúc nào cũng sẽ có động vật hung ác lao ra tấn công hắn. Lâm Tự Thành sợ hãi co lại thành một nắm, không biết phải đi đường nào. Mà sau bụi cỏ cách đó không xa, Phương Chính và Hồng Hà Nhi đều đang ngồi sớm lén nhìn mọi chuyện ở bên này. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, cách của người không được rồi, tên này không có ý hối hận gì. Nếu không, người mặc kệ hắn đi. Dù gì, tội nghiệp hắn làm chết cũng đáng. Phương Chính lại không nói gì, nhỏ giọng đếm. 5, 4, 3, 2, 1. Một chữ chưa nói ra. Hồng Hà Nhi vừa muốn châm biếm hai câu, kết quả đã thấy Lâm Tự Thành chợt đứng dậy lao đến, vừa chạy vừa kêu to. Đại sư, tôi nghĩ rõ rồi, tôi nguyện quyên tất cả tài sản, tôi đồng ý đi tự thú. Những việc tôi làm thật là không phải người, tôi đồng ý nhận trừng phạt. Lời châm biếm của Hồng Hà Nhi vừa nói đến miệng lập tức biến thành sư phụ thật trâu bò. Phương Chính mỉm cười. A-di-đà Phật, không trâu bò, làm sao thành thầy con? Vi sư đã rất khiêm tốn rồi, khiêm tốn quá mức thì chính là đạo đức giả. Phương Chính nói, Hồng Hà Nhi thầm nghĩ, thật không biết xấu hổ mà. Lúc này, Tùng Thử chạy về kêu, sư phụ, ba người kia còn đang tìm kiếm ở gần đây, sắp xong rồi, phía đông bắc còn chưa tìm. Phương Chính gật đầu nói. Làm tốt lắm, ta biết rồi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tự Thành đã đuổi tới, quỳ xuống tiếp tục kêu gào. Đại sư, tôi đồng ý quyên hết gia sản, tôi đồng ý đi đầu thú, cầu xin đại sư cho tôi một cơ hội hối cải đi. Nếu đã như vậy, thì cậu đi đến phía đông bắc đi, đến đó tự nhiên sẽ biến về hình người. Nhớ kỹ lời đã nói, trời đất bao la, nội dụi, sao phải trả gia đặc. Phương Chính nói xong, nghênh ngang trời đi. Lâm Tự Thành nghe xong, cảm ơn liên tục, sau đó nhanh chân chạy đi. Bây giờ, một giây, hắn cũng không muốn làm phi lòng. Lâm Tự Thành đến phía đông bắc, vừa muốn nói gì đó, chỉ thấy toàn thân ngứa ngáy, tiếp đó tầm mắt bắt đầu cao lên. Vội nhìn hai tay, quả nhiên không còn cánh. Một đôi tay quen thuộc xuất hiện. Lúc này Lâm Tự Thành bật khóc, hắn rốt cuộc hiểu được làm người là một chuyện tốt đến thế nào. Hắn thầm nhủ, làm người không dễ, sau này cũng không làm những chuyện khốn nạn, không bằng xuất sinh nữa. Đúng lúc này, Hà Mảnh vừa đi tới, nhìn thấy Lâm Tự Thành, kinh ngạc thốt lên. Ông chủ, sao anh lại ở đây? Vừa nãy anh đi đâu vậy? Hà Mảnh, chuyện gì cũng đừng nói, đưa quần áo cho tôi. Có một số việc tôi không muốn nói, anh cũng đừng hỏi. Tóm lại, trở về thôi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Lâm Tự Thành nói. Lâm Lỗi và Lâm Oánh nghe vậy, đồng loạt chạy đến, nghe thấy Lâm Tự Thành nói vậy. Lâm Lỗi vô thức hỏi. Anh, có bắt phi long nữa à? Em nói anh nghe, mới nãy em bắt được một con gà, đáng tiếc bị hòa thượng vô lại. Chát một tiếng, Lâm Tự Thành đưa tay vỗ đầu Lâm Lỗi một cái, hừ lạnh một tiếng. Sau này không được nhắc đến phi long với anh nữa. Còn có phi long, gà gì đó, ai nhắc nữa anh liều mạng. Nói xong, Lâm Tự Thành sải bước đi. Lâm Lỗi ôm đầu ngay ngốc nói. Đây là có chuyện gì? Anh, chúng ta không đi săn nữa sao? Hôm nay vẫn chưa có thu hoạch gì. Không săn, sau này cũng không săn. Em cũng không được đi săn. Nhưng không phải anh nói đàn ông con trai không đi săn không phải đàn ông sao? Đàn ông đi săn để giải trí là xuất sinh. Em muốn sao? Ai, anh đang tự mắng mình kìa. Một đám người xuống núi, trên đường trở về, Lâm Tự Thành từ đầu chí cuối không nói gì, khiến bầu không khí có chút ngột ngạt. Tới thành phố, Lâm Tự Thành lập tức giải thể công ty, đồng thời phát lương cho tất cả nhân viên, sau đó quyên toàn bộ số tiền còn lại cho tổ chức bảo vệ động vật, mà chính hắn lại đi đến cục cảnh sát. Ba ngày sau, Phương Chính nhìn thấy một tin tức. Thành phố Hắc Sơn phá được một vụ án lớn săn trộm động vật hoang dã. Vụ án liên quan đến hơn 10 động vật được bảo vệ cấp 1, cấp 2 quốc gia. Số lượng lên đến hàng trăm con. Đặc biệt nhắc đến lần này, có thể thành công phá án có liên quan đến một phạm nhân tự thú. Cụ thể là ai thì không nói. Chẳng qua Phương Chính biết người kia chắc chắn là Lâm Tự Thành. Vì chúc vợ người, Lâm Tự Thành, Lương Thành Hổ đều cải tà quy chính. Sau đó thì sao? Trái tim nhỏ của Phương Chính đập thình thịch. Sau đó thì sao? Để ta nghĩ xem, người muốn trút thưởng không? Có thể trút thưởng sao? Phương Chính mắt sáng lên. Chương canh nắm. Lần này, ngươi tuy là độ người hướng thiện, là gián tiếp cứu rất nhiều sinh linh, cho nên công đức không nhỏ. Có điều ta đề nghị, lần này đừng nên trút, tích giữ lại, đến lúc sau trút một lúc, bây giờ ngươi có ăn hay không? Tượng Phật cũng có ba tượng, không thiếu vật vặt gì, tích lũy tranh thủ, rút món lớn. Hệ thống nói, Phương Chính nghĩ nghĩ, hệ thống nói xác thực có lý, bây giờ hắn mặc tăng y nguyệt bạch, giày phổ độ, tay cầm Phật châu, lại có ba bức tượng, đại mộc ngư, ăn uống có vô căn tịnh thủy, linh mệ, hạng trúc. Xem ra tất cả đúng là không thiếu đồ ăn vặt gì. Đương nhiên không phải nói tất cả đồ nhỏ nhặt đều đầy đủ, mà là hắn càng thiếu đồ lớn hơn, tích lũy công đức để trút giải thưởng lớn hơn vẫn còn cần thiết hơn. Thế là Phương Chính nói, được, Vậy nghe ngươi đi. Nói xong, Phương Chính cất điện thoại, duỗi lưng nói. Tịnh Tâm, vẫn chưa có cơm sao, vì sư đói bụng rồi. Sắp xong rồi đây sư phụ. Hôm nay sư huynh đệ bọn con, cho người một kinh hỷ lớn. Hồng Hài Nhi kêu lớn ở phòng bếp. Phương Chính ngạc nhiên, kinh hỷ lớn à? Mấy đứa này còn có thể làm ra cái gì kinh hỷ hả? Phương Chính tò mò, định xuống phòng bếp xem thử. Kết quả con sóc lập tức nhảy lên. Giơ móng vuốt nhỏ, như hình chữ đại, ngăn lại Phương Chính. Sư phụ không thể nhìn nha, phải đợi các sư huynh sư đệ làm xong mới có thể nhìn. Phương Chính liếc nhìn, cửa phòng bếp đang đóng, hầu tử nằm sóc trên cửa sổ, toàn bộ đều ngăn lại. Cái gì cũng không thấy. Nhìn mấy tiểu tử này thần thần bí bí, Phương Chính thật có hơi hiếu kỳ. Tịnh Quang à, chúng ta thương lượng được không? Con nói cho vị sư nghe, các con làm gì đi? Phương Chính ngồi xổm xuống lấy lòng con sóc hỏi. Kết quả con sóc căn bản, không dính chiêu, oai phong lẫm liệt lắc đầu. Không nói, các sư huynh đệ nói chuyện này nhất định không thể nói. Thật sự không thể nói à? Phương Chính cười lớn hỏi. Không thể nói. Con sóc vô cùng kiên định nói. Thật không thể nói sao? Tuyệt đối không thể nói. Không thể nói cái gì? Không thể nói, chúng con đang nấu canh nấm. À, sư phụ lừa con. Người không nghe gì hết, không nghe gì hết. Con sóc phát hiện bị lừa, thuận theo ống quần Phương Chính, leo lên bên vai hắn, nắm lấy tay Phương Chính bắt đầu chơi xấu. Phương Chính thấy thế bật cười ha ha, vội vàng dỗ ngọt. Ừ, vi sư không nghe gì hết. Đúng lúc này cửa phòng bếp mở ra, tiếp theo là một cổ hương thơm ngào ngạt bay ra. Phương Chính ngửi thử, chỉ thấy ứa nước bọt, xoay đầu nhìn qua, chỉ thấy Hồng Hà Nhi bưng một cái chậu canh lớn đi ra. Đồ ăn trong nồi có vàng có đỏ, đủ loại màu sắc. Hồng Hà Nhi đặt chậu lớn lên bàn, cười nói. Con đã biết Tịnh Khoan không đáng tin, quả nhiên bị lừa gạt. Người đến đây xem thử, đây là thành quả cả buổi sáng của bọn con, đều là đồ ngon nha. Con sóc nghe thế, mặt nhỏ đỏ bừng. Cũng may lông dài người ngoài không nhìn thấy hắn đỏ mặt. Phương Chính lại gần cẩn thận nhìn, sau đó bất lực hỏi. Tịnh Tâm, nắm này ai hái vậy? Bốn người bọn con xuống núi, hái ở Thông Thiên Sơn đó. Thế nào, nhìn đẹp không? Có thơm không? Ái chà! Cái này sắc hương đầy đủ, ha ha! Tịnh Tâm đắc ý cười nói. Phương Chính cười. Đích thực là đẹp. Mùi hương cũng thơm. Như vậy các con tại sao lại nghĩ tới đi hái nấm vậy? Hồng Hài Nhi mặt nhỏ đỏ lên nói. Sư phụ, con đau bụng, đi nhà vệ sinh trước đã. Nói xong liền chạy đi. Phương Chính đành phải hỏi con sóc, Hầu Tử và Độc Lan. Độc Lan dựa vào bên bàn, chảy nước bọt nói. Sư đệ nói mấy ngày nay người mệt mỏi, hái ít nấm bồi bổ cho người. Ồ, thì ra là vậy. Phương Chính cười tủm tỉm, nhìn nồi nấm đầy đủ màu sắc. Hầu Tử con sóc Độc Lan không hiểu Hồng Hài Nhi, nhưng Phương Chính hiểu rất rõ, thằng nhóc này tốt đến vậy sao? Đau lòng cho hắn sao? Nhóc đó tám phần là muốn ăn một ngụm canh, đi về Tây Thiên thì có. Có điều Phương Chính không nói gì, mà là cười nói, cũng thật làm khó sư huynh đệ các con hiếu tâm như vậy. Nếu đã là các con hiếu kính vị sư, như vậy ta sẽ không khách khí. Nói xong, Phương Chính thầm hỏi hệ thống. Hệ thống Quỳnh, Tăng Y Bạch Nguyệt, có thể giải độc không? Đương nhiên. Hệ thống đáp. Phương Chính lập tức vui vẻ, liền uống một ngụm, kết quả nghe hệ thống nói. Đương nhiên không giải được. Quần áo là quần áo, có thể phòng được, thương tổn bên ngoài, không ngăn được bên trong. Vấn đề này cậu cũng hỏi, cậu lớn lên kiểu gì vậy? Tốt nghiệp tiểu học à? Phương Chính nghe vậy, mặt liền biến xanh. Vừa vui vẻ, liền quên mất, hệ thống đáng ghét này giỏi nhất là nói chuyện ngắt lời, mà hắn dường như đã uống canh rồi. Hệ thống, sao ngươi không nói sớm? Ta uống rồi ngươi mới nói, ngươi là muốn mạng của ta hả? Mần Tăng cuối cùng đã hiểu được, vì sao ngươi lại chọn ta? Ngươi đã hố chết mấy đời trước, ngàn dặm xa xôi đến đây hố ta. Phương Chính khóc không trà nước mắt. Nói sớm mà. Ta nói đã đủ sớm rồi, là do ngươi tham ăn, còn trách ta. Đương nhiên ký chủ mấy đời trước của ta cũng chết khá sớm. Nếu như ngươi cũng muốn giống bọn họ, thì ta cũng không ngại đi tìm ký chủ khác. Xem như ngươi giỏi. Phương Chính chỉ cảm thấy bụng đau không ngừng, vội vàng, lưng tràn hạt. Động niệm thần thông, trong đầu xuất hiện vài chữ lớn. Bách độc bất xâm. Quả nhiên sau đó, cảm giác đau bụng liền biến mất. Phương Chính lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mắng to hệ thống không ra gì. Ngẩng đầu liền ngẩng người, chỉ thấy Độc Lang con sóc hậu tử, mỏi mắt nhìn hắn. Độc Lang liếm mép hỏi, sư phụ, chuyện đó chúng con có thể thử không? Không thể. Phương Chính quả quyết không cho, nồi canh nấm độc này xích chút nữa độc chết hắn rồi, vẫn phải dùng một viên Phật châu cùng với lực thần thông cảnh mới giải quyết được. Bọn nó đều uống, há chẳng phải hắn phải phí nhiều công đức và Phật châu chi lực hơn sao? Ngoài ra Phương Chính còn suy xét nhiều hơn. Sư phụ, không cần keo kiệt như thế chứ, nồi canh nấm này nhìn thấy rất thơm, cho bọn con nếm thử chút được không? Hầu tử vô cùng mong đợi nhìn Phương Chính. Con sóc chạy đến, mở to mắt lấp lánh, đáng yêu nói, sư phụ, hầu tử và Độc Lang lớn như vậy, chắc đã uống canh nhiều hơn con. Người xem con nhỏ như vậy, bụng nhỏ như thế, uống không nhiều, không thì người cho con uống một ít đi. Con sóc, tiểu tử này vừa mở miệng nói, đã bán hai sư huynh, lập tức nhận được hai ánh mắt trừng hắn. Nhưng mà hắn căn bản không thèm để ý, vẫn mở to mắt đáng thương nhìn Phương Chính đầy mong ngóng. Vậy mà Phương Chính nghiêm túc nói, không được, đây là sư đệ con hiếu kính vị sư, sao ta có thể cho người khác. Đương nhiên nếu như sư đệ con đồng ý cho các con uống, vị sư cũng không để ý cho các con uống. Nói xong Phương Chính kêu lên, Tịnh Tâm, con có đồng ý chia sẻ nồi canh này cho các sư huynh đệ không? Chương cây nấm. Hồng Hà Nhi trốn bên ngoài ngẩng người một lúc, sau đó gãi gãi đầu đi ra, vô thức muốn cược đầu. Tuy Phương Chính là tên quỷ xui xẻo, nhưng hắn thật ra càng muốn được tự do hơn. Nếu như độc chết tên trọc này rồi, đương nhiên là chuyện cực tốt. Nhưng mà sau khi hắn nhìn thấy ánh mắt đơn thuận mong đợi của con sóc Độc Lang hậu tử, Hồng Hà Nhi phát hiện lời đến bên miệng lại không thốt ra được. Trong đầu Hồng Hà Nhi từng hình ảnh hiện lên, con sóc keo kiệt mang hạt thông cho hắn, hắn ăn vụng trúc của hầu tử, lại đổi lấy một trận tiếng cười. Độc Lang luôn không hợp với hắn, lười biếng nằm đó. Khi thấy hắn không vui, liền cõng hắn chạy như bay ra ngoài. Cuối cùng lại mệt le lưỡi sùi bọt mép. Lúc này Phương Chính lại nói, Tịnh Tâm, con có muốn cho bọn họ cùng ăn canh nấm của con không? Hồng Hà Nhi há hốc, cuối cùng lắc đầu nói, đây là của con hiếu kính người. Nếu như để người khác uống thì không có ý nghĩa gì. Đương nhiên nếu như các sư huynh đệ muốn uống, con có thể đi hái lại một ít nấm khác cho bọn họ. Thật sao? Con sóc đơn thuần lập tức phấn khởi kêu lên. Hầu tử cười lớn nói, sư đệ đã nói thế thì ta nhịn vậy. Độc Lang hất đầu, một bộ dáng ta không thèm nổi. Không cho ăn thì không cho ăn, còn bịa lý do gì? Chẳng qua huynh có thể đợi đến lúc đó cũng có thể miễn cưỡng uống một ngậm cho để chút mặt mũi. Hồng Hà Nhi nghe vậy thở phào nhìn Phương Chính. Phương Chính cười lớn nói, nếu đã như vậy vi sư sẽ không cá sáo nữa. Nói xong ngồi đó uống từng ngụm canh nấm. Hồng Hà Nhi đứng ngoài cửa nhìn thấy, ánh mắt lóe lên không an tâm, tự như đang suy nghĩ gì đó, lại tự như đang uống canh gì đó, nhưng cuối cùng không mở miệng ngăn cản. Một nồi canh này cũng không nhiều, một mình Phương Chính cũng xử hết được. Ăn sạch một giọt canh cũng không còn. Sau khi ăn xong, Phương Chính vỗ bụng nói, Tịnh Tâm, cùng vi sư ra ngoài một chút đi. Nói xong, Phương Chính đứng lên đi ra ngoài. Hồng Hà Nhi ngạc nhiên, hắn là yêu vương, cái nào là nắm độc, cái nào không phải nắm độc, đương nhiên biết rõ. Một nồi nắm độc như vậy mà tên trong góc có vẻ như không có chuyện gì, làm sao có thể, lẽ nào nắm độc trên thế giới này đều dịu dàng như thế, độc phát chậm như vậy à? Cho dù Hồng Hải Nhi nghĩ thế nào thì vẫn ngoan ngoãn. đi theo Phương Chính, đằng sau hậu tử về mặt đau khổ dọn dẹp bàn, than thở nói: "Sư phụ thật hẹp hòi, chừa lại một ít cho chúng ta cũng không được, canh nấm thơm như vậy mà một miếng cũng không được uống, hài, đều liếm sạch sẽ." Con sóc và Độc Lang gật đầu, đầy đồng cảm. Bọn họ đợi lâu như vậy, cơm cũng không ăn. Kết quả một ngụm canh cũng không uống được, không vui chút nào. Có điều, có người còn không vui hơn. Theo Phương Chính và Hồng Hài Nhi, một lần nữa, đếm trong lòng, đồng thời trên trĩ không thôi. Đây là có chuyện gì? Trên mạng đều nói, ăn nấm độc, tức chết mà. Làm sao trọc ngốc này? Vẫn không sao, lẽ nào hắn biết có độc nên giải rồi? Không phải chứ, hắn cũng không cầm điện thoại ra mà. Hồng Hà Nhi chỉ cho rằng Phương Chính không phải dạng học trọng tài cao gì, gặp chuyện trước tiên phải tìm trên mạng, sau đó mới dựa theo đó mà chém gió, lừa gạt đám quân đệ ngốc kia. Hắn nào biết được, mặc dù rất nhiều tri thức của Phương Chính đều là từ trên mạng, nhưng Phương Chính là người thích tự hỏi ghi nhớ, đọc nhiều sách vở, lại có thêm nhiều hệ thống pháp bảo bảo trợ. Hắn sớm đạt đến cảnh giới, vừa nhìn qua đã không quên. Ngày ngày kiên nhẫn tìm hiểu trên mạng lâu như vậy, đã sớm không còn là người trẻ tuổi cái gì cũng không biết. Chỉ khi gặp được tình huống mà mình không hiểu mới máy móc làm theo, còn bình thường phần lớn, hắn thật sự hiểu được. Hồng Hải Nhi đi theo Phương Chính, chỉ xem như Phương Chính không biết chuyện hắn làm nắm độc, tỏ vẻ nhẹ nhõm huýt sáo lên lợi đi theo. Sau đó âm thanh buồn bực: "Trọc ngốc này, sao vẫn chưa trúng độc nhỉ?" Nhưng Phương Chính vẫn không sao. Hai người xuống núi, đi một mạch đến Thông Thiên Sơn. Thẳng một đường lên núi, Phương Chính đều không lên tiếng. Hồng Hà Nhi thì hơi chột dạ, thầm nghĩ: "Trọc ngốc này, đến cùng dẫn mình đến đây làm gì?" Vào lúc này, Phương Chính dừng lại. Chị phía trước nói: "Đồ đệ, trên cái cây đổ ở đằng trước, có một cây nấm, con đi nhặt đi." Hồng Hải Nhi sửng sốt hỏi: "Người cũng biết nấm sao?" Phương Chính cười nói: "Đây là nấm Ngọc Hoàng, con gọi là nấm đoạn, cũng có người gọi là nấm tròn. Loại nấm này là một loại nấm ký sinh, nhìn giống như là quạt nhỏ, thường sinh trưởng ở trên các cành cây, bị gãy đổ trong rừng rậm lớn. Cái cây đằng trước là cây đoạn, nấm đó chính là nấm Ngọc Hoàng." Hồng Hà Nhi nghe xong, trong lòng rung lên, xong vẫn không nói gì, ngoan ngoãn đi qua hái nấm. Phương Chính cũng không nói gì, tiếp tục đi, đi được không xa, chỉ vào dưới một thân cây không xa. "Đồ đệ, đi hái nấm kia đi." "Sư phụ, đây là nấm gì?" Hồng Hà Nhi trong lòng có quỷ, cố ý thử xem Phương Chính có hiểu về nấm thật không. Phương Chính cười nói: "Đây là nấm đậu khỉ, một trong ba loại nấm lớn ở Đông Bắc. Loại nấm này thường phát triển trên gốc cây. Vì hình dáng đặc biệt giống đậu khỉ, nên được gọi là nấm đậu khỉ. Mặc dù nấm đậu khỉ ở phương Nam, nhưng nói về giá trị dinh dưỡng, thì nấm đậu khỉ ở phương Bắc càng cao hơn một bậc, hoàn toàn không thể so. Vì thế, Đông Bắc lại được gọi là quê hương của nấm đậu khỉ. Nấm đậu khỉ là đồ tốt, vô cùng bổ dưỡng, tác dụng đặc biệt nổi bật là chữa các bệnh về dạ dày, đặc biệt rất tốt với tiêu hóa, tá tràng, thận, hơn nữa còn có thể phòng chống ung thư, cái này tuyệt đối là đồ tốt. Hồng Hà Di nghe vậy trong lòng trung lên, trọc gốc này sao lại hiểu biết về nấm nhiều như vậy, hắn rõ ràng không có tìm kiếm trên điện thoại mà. Hồng Hà Nhi tuy trong lòng vô cùng lo sợ, trên mặt không có biểu hiện gì, ngoan ngoãn đi hái nấm đậu khỉ. Đang muốn quay về, lại nghe Phương Chính nói: "Nấm đậu khỉ có một đặc điểm mọc đuối sướng, con có thể đi tìm dưới gốc cây khô. Đối diện trên cây nhất định còn có một loại nấm đậu khỉ nữa. Tịnh tâm, con đi xem thử xem." Hồng Hải Nhi nhìn Phương Chính đầy nghi ngờ, sau đó đi qua. Quả thật, ở cây đối diện cũng nhìn thấy một cái nấm đậu khỉ. Hồng Hải Nhi cuối cùng cũng hiểu, trọc gốc này không phải hoàn toàn không biết gì về nấm, ngược lại là vô cùng tinh thông. Nghĩ đến đây, Hồng Hải Nhi không lên tiếng, nhặt nẫm, im lặng đứng sau lưng Phương Chính. Phương Chính cũng không nói gì, mà dẫn theo Hồng Hà Nhi tiếp tục đi về phía trước, một đường này đi không vội vã. Nhón cái, những nơi Phương Chính đi qua, các cây nấm đều bị hắn nói rõ, cái nào có độc, cái nào không ngon. Hoàn cảnh sống của từng loài nấm, đã vậy còn rất chu đáo, không sót đến chỗ nào. Chương len lén. Mới đầu Hồng Hà Nhi còn giữ tâm lý may mắn, cho rằng Phương Chính chỉ biết vài cây nấm, nhưng bây giờ hắn phát hiện nấm mà Phương Chính chỉ ra, có một phần là nấm độc hắn đã dùng. Hắn biết được một vài thứ. Phương Chính đi một đường chỉ ra hơn 50 loại nấm, trong đó phần lớn đều là nấm độc, đặc biệt là loại cuối cùng, càng làm Hồng Hà Nhi nhớ kỹ. Tán nấm màu đỏ này, còn có chấm nâu đen, màu sắc sặc sỡ đẹp đẽ, gọi là nấm màu gà. Loại nấm này thịt dày, mọi người nhìn thấy thèm chảy nước bọt. Nhưng mà tốt nhất đừng đụng vào nó, có một số người da bị dị ứng, đụng vào sẽ sưng đỏ vì trúng độc. Loại nấm vô cùng độc này là độc vương trong tất cả các loại nấm. Trong tự nhiên chính là như vậy. Đồ càng đẹp đẽ, càng dễ dàng chứa kịch độc. Không nói là cứng trắng, nhưng cũng thích hợp với đa số động thực vật. Phương Chính đũng định nói. Mặt Hồng Hà Nhi đỏ thẫm, vì hôm nay trong canh hắn nấu lượng lớn nấm mạo gà. Này là sợ Phương Chính không chết, bây giờ bị Phương Chính chỉ ra. Hồng Hà Nhi biết trốn không thoát, cũng không trốn nữa, ngẩng đầu nói. Sư phụ, người đã biết canh nấm có độc, vì sao vẫn còn uống? Phương Chính dừng bước, Hồng Hà Nhi căng thẳng, tâm nói. Xong rồi, trong ngốc này, không chừng muốn niệm một năm kinh văn. Ôi, tới thì tới đi, chỉ cần không chết, một năm sau lại là yêu vương. Phương Chính thấy trong mắt Hồng Hà Nhi lóe lên lệ khí, trong lòng cảm khái vô vạn. Hồng Hà Nhi dù gì cũng yêu vương, cho dù bình thường hắn giả đáng yêu, vờ phục tùng, thực tế bên trong vẫn như cũ làm việc không tự thủ đoạn, chỉ cần có kết quả, không quan tâm quá trình. Nhưng Phương Chính cũng biết, Hồng Hà Nhi không phải không có thuốc chữa, nếu không cũng sẽ không chủ động đi làm mưa xuống, cũng sẽ không chủ động đi giúp người. Chỉ là thói quen hình thành trong sinh mệnh rất dài của hắn, không thể nào trong thời gian ngắn có thể sửa đổi. Chỉ có thể từ từ mà làm. Thế là Phương Chính cười nói. Vi sư hỏi con thật sự muốn độc chết vi sư, hay là không biết nắm có độc? Hồng Hà Nhi ngây người, ánh mắt âm tình bất động lóe lên, nhìn Phương Chính, từng chữ hỏi. Sư phụ, nếu như con nói con không biết nắm có độc, người tin không? Hỏi xong, Phương Chính liền thấy hối hận, ở chung lâu như vậy, hắn sớm biết hiểu được một chuyện. Phương Chính chắc chắn không phải kẻ đần, ngược lại rất thông minh, nhìn thấu được rất nhiều chuyện. Hắn tin chức chuyện này, Phương Chính cũng hiểu rất rõ ràng. Phương Chính vỗ đầu Hồng Hà Nhi nói, con là đồ đệ của Bận Tăng, lời con nói Bận Tăng không tin, con có thể tin ai đây? Đi thôi, hái thêm ít nấm, tối hôm nay cũng nấu một nồi canh nấm cho các sư huynh đệ con, nếu không bọn nó lại dở chứng. Bụng dạ hẹp hòi, vì sư cũng không thể. Để bọn nó cảm thấy ta bên trọng bên khinh. Nói xong, Phương Chính bước đi, thuận tay nhặt cây nấm dưới đất lên. Nhìn bóng lưng Phương Chính, Hồng Hà Nhi sững sờ tại chỗ. Chuyện này cứ thế cho qua như vậy ư? Vậy cũng quá dễ lừa bịp rồi. Đi theo Phương Chính, Hồng Hà Nhi vẫn im lặng không nói. Khi Phương Chính hái cây nấm thứ ba, Hồng Hà Nhi rốt cuộc dừng lại, nhỏ giọng nói: Sư phụ, thật ra thì con muốn độc chết người. Phương Chính, cả người khẽ trung, dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng trả lời một câu. À, sau đó tiếp tục đi hái nấm. Hồng Hà Nhi nhìn theo, mặt đần ra, trong góc này thế mà không phạt hắn sao? Lại không niệm kinh, thậm chí ngay cả trách mắng hắn cũng không nói, cái này không hợp logic lắm. Nhưng mà Phương Chính càng không nói gì, Hồng Hà Nhi lại càng lo sợ. Hắn cũng không biết vì sao lại lo sợ. Chính là bất luận ra sao. Cũng không giống trước đây, qua loa vượt qua. Loại cảm giác này khiến động hắn thấy rất khó chịu, không được tự nhiên. Nhìn lưng Phương Chính, trong lòng có chút chua xót. Lẽ nào hắn bỏ mình rồi sao? ngay cả quở trách cũng không muốn nói nữa à? Hồng Hải Nhi cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ này, nhưng mà ý nghĩ này một khi nhảy ra liền không thể ngăn lại. Hơn nữa, càng ngày càng mãnh liệt. Sau vài phút đã đạt đỉnh điểm, Hồng Hải Nhi không nhìn được nữa kêu lên. Sư phụ, lẽ nào người không muốn trách mắng con sao? Không phải nên niệm kinh giáo huấn con sao? Cuối cùng Phương Chính dừng lại, thản nhiên nói. Tại sao con cảm thấy ta nên trách mắng con? Nên niệm kinh giáo huấn con hả? Con đã muốn độc chết người rồi, con làm chuyện sai như vậy, người không quan tâm không hỏi đến ư? Hồng Hải Nhi nói. Phương Chính nghe vậy bỗng bật cười, xoay người nhìn Hồng Hải Nhi cười lớn, tiếp tục hỏi. Mắng con, niệm kinh dạy dỗ con, mục đích để làm gì? À, Hồng Hải Nhi đúng là bị hỏi khó, không biết đáp lại thế nào. Phương Chính cười, trách mắng cũng được, giáo huấn cũng tốt, chỉ là để con hiểu được, mình làm sai mà thôi. Con đã biết mình sai rồi, thì tại sao ta phải trách mắng con, tại sao phải giáo huấn con, đây không phải vẽ thêm chuyện sao? À, Hồng Hải Nhi lại đứng ngốc ra. Phương Chính ngẩng đầu nhìn trời. Đương nhiên, nếu như con muốn nghe kinh văn, vi sư rất nguyện ý niệm vài câu, muốn nghe không? À, trời không còn sớm nữa. Người xem, chúng ta còn phải chuẩn bị canh nấm cho buổi tối. Chúng ta bận như vậy, vẫn là đừng niệm thì hơn. Hồng Hải Nhi thấy Phương Chính không giận liền thở phào, vội vàng nói. Phương Chính đưa tay đánh sau óc Hồng Hải Nhi một cái cười mắng. Nếu đã như vậy, con không đi hái nấm đi. Dạ. Hồng Hải Nhi lần này không giận, nhếch miệng cười rồi vừa chạy ra, vừa hái vừa cười. Phương Chính đằng sau yên lặng nhìn Hồng Hải Nhi, bộ dáng ngốc nghếch, cũng ngây ngô cười theo. Không lâu sau, Hầu Tử, Độc Lan, con sóc cũng chạy đến, thấy Hồng Hải Nhi đang hái nấm, lập tức gia nhập đội quân hái nấm. Nhất thời, nấm lung tung gì cũng hái. Vào lúc này, thanh âm con sóc cũng vang lên từ phía sau. Sư phụ, con tìm được một cây nấm lớn thật đẹp. Phương Chính quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái nấm thật lớn loạn tròn chạy đến. Cây nấm này lớn khoảng hai bàn tay to. Cây nấm một đường chạy đến trước mặt Phương Chính. Sau đó, đầu con sóc. Từ phía sau cây nấm ló ra. Hóa ra con sóc khiêng cây nấm lớn chạy tới. Phương Chính nhìn cây nấm đỏ trực. Vô ngữ nói, Tịnh Khoan. Sao con lại mang cây nấm lớn như vậy về đây? Con sóc nói với vẻ đương nhiên. Tứ sư đệ buổi sáng đi hái nấm có loại này mà. Có điều, cây của con còn lớn hơn. So với của hắn còn đẹp hơn nhiều. Ngửi cũng không tệ. Sao hả sư phụ, người không thích ăn sao? Nhưng mà lúc trưa người ăn rất ngon mà. Phương Chính và Hồng Hạ Nhi liền có hơi xấu hổ. Việc này phải giải thích thế nào đây? Thế là Phương Chính im lặng. Cầm chỗ đựng nắm qua, lấy hết tất cả nắm sặc sỡ đủ màu, mọi người hái, sau đó một đường vừa đi vừa lén lút ném đi. Chương xuống núi. Tuy nhiên, Độc Lan không có tay, móng vuốt không dùng được, ngậm bằng miệng, thì tất cả mọi người ngại bẩn, nên không có chuyện làm. Nó chạy khắp nơi tìm nắm, để Hầu Tử hoặc Hồng Hải Nhi đi hái. Khi thấy cái nhỏ, con sóc cũng có thể giúp một tay. Còn cây lớn thì... Kết quả, sư phụ, lạ thật, đằng sau chúng ta có rất nhiều nấm không mọc tự đất, đẹp ơi là đẹp. Độc Lan đột nhiên ngoi đầu lên nói. Phương Chính mặt đỏ bừng, không thể nói là hắn ném, nhưng kiếm về thì ai ăn. Hắn cũng không muốn lãng phí một viên tràng hạt nữa. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi kêu lên. Tịnh Pháp Sư Huynh, những cây nấm đó không ăn được, để không thích ăn. Ăn nhiều còn dị ứng, sư phụ là biết nên chỉ có thể ném đi. Vừa nghe đến ném đi, con sóc lập tức chạy đến, kéo ống quần Phương Chính, leo lên giỏ sách, chui vào đống nấm. Sụp sạo một lúc rồi mới ló đầu ra kêu trên. Cây nấm siêu cấp vô địch của con mất rồi. Sư phụ, mọi người không ăn, còn con mà. Hầu Tử cũng chạy đến, xem mấy cây nấm nó hái cũng mất. Nói theo, cây nấm xinh đẹp của con cũng mất. Sư phụ, nấm của con, người không ăn thì để cho con ăn chứ. Nghe thấy thế, Phương Chính hối hận vì đã tiếp tục hái nấm, không phải đang tự gây chuyện cho mình à. Đồng thời hắn âm thầm, mắng đồng đội heo Hồng Hải Nhi. Ba đứa Độc Lan con sóc Hầu Tử, ngôn ngữ không thông, coi như Độc Lang phát hiện, thì có nói con sóc và hậu tử cũng nghe không hiểu, lừa gạt là được. Kết quả, Hồng Hải Nhi lại cứ ậm ỉ, con sóc và hậu tử lại nghe hiểu hết mới chết chứ. Đó là chuyện Hồng Hải Nhi gây ra, phương chính lưu banh trực tiếp của chạy lấy người. Để dỏ xuống nói, Tịnh Tâm, chuyện nơi đây giao cho con. Các con muốn ăn gì thì tự hái, vì sư chợt nhớ ra mình còn có chuyện chưa làm, đi trước nhà. Nói xong, Phương Chính dùng đuôi chân dài một mét chạy mất. Hầu tử con sóc ngây thơ lập tức chuyển hỏa lực sang Hồng Hải Nhi. Nó trợn tròn mắt, vừa mới còn thấy Phương Chính tốt bụng, thế mà chỉ trong nháy mắt lại bị bắn. Vị sư phụ này bắn đồng đội cũng nhanh ghê cơ. Cuối cùng, Phương Chính nhìn một chỗ nắm đủ loại màu, rồi cùng Hồng Hải Nhi thở dài. Con sóc và hậu tử sợ nắm, lại bị ném nên ngồi trực tiếp ở bếp không đi. Phương Chính chơi vào đường cùng, chỉ có thể nấu hai nồi súp nắm, một nồi nước lọc. Nồi nước không bị hắn dùng nhất mộng hoàng lương tạo ảo giác cho con sóc và hậu tử, cho rằng nắm của mình cũng được nấu. Lúc ăn không thấy vị gì, chúng bắt đầu kêu đám nắm này chỉ được cái đẹp mà chả ngon gì cả. Độc Lang mặc kệ, uống một chén canh, đầu cắm vào trong chén, uống quên cả trời đất. Con sóc và hậu tử thấy thế thì đi nếm thử một miếng súp nấm, rồi không thể ngăn cản, uống nhiệt tình. Đáng tiếc con sóc, chỉ nhỏ như vậy, liều mạng uống cũng chỉ được có 20. Sau đó nó nằm trên bàn, che bụng không động đậy thì thầm. Ngon quá đi! Phương Chính và Hồng Hải Nhi nhìn nhau cười, không nói, vụng trộm vui đi. Một ngày trôi qua, tháng năm, chẳng mấy chốc cũng qua. Một ngày, Độc Lang đột nhiên chạy tới, đặt mông ngồi trước mặt Phương Chính, nhìn chăm chăm hắn không nhúc nhích. Phương Chính buồn bực. Tịnh Pháp, con làm gì vậy? Độc Lang nói, sư phụ, đã rất lâu rồi, người không xuống núi. Phương Chính sững sờ, sau đó hiểu ý của nó, căn cứ quy củ nhất chỉ sơn, mỗi lần xuống núi hắn đều dẫn theo một người, thay phiên nhau mà đi. Lúc trước, Phương Chính bôn ba khắp nơi, làm mưa, ở Ban Lễ Thôn. Xử lý trộm săn tặc khiến hắn hơi mệt mỏi, dự định ở trên núi an tĩnh, nghỉ ngơi một thời gian. Trải nghiệm được nhiều, ngồi bên trong Phật đường đã có cảm ngộ mới. Vừa ngộ, đã vài ngày, nên suýt nữa thì đã quên. Lần này Độc Lang tới, không cần nghĩ cũng biết nó đang muốn xuống núi. Độc Lang nói chưa dứt lời, Phương Chính nghĩ cũng nên xuống núi đi. Kinh địch càng nhiều mới có thể lĩnh ngộ càng nhiều. Công đức càng nhiều, sớm ngày thành Phật, sớm ngày hoàn tục. Mà lần trước lĩnh ngộ cũng ổn rồi, nên ra ngoài nạp điện thôi. Nghĩ thế, Phương Chính cười nói, đúng vậy, Tịnh Pháp, lần này con cùng vi sư xuống núi được chứ? Độc Lang chỉ chạy tới phàn nàn, không hy vọng Phương Chính thật sự cho nó xuống núi. Kết quả lại thành công, nó ngây người một lúc rồi vội vàng kêu lên. Được, được, được, sư phụ, người nói gì cũng được. Phương Chính cười hiếp bắt nói, đã như vậy, con ở lại trên núi đi, để Tịnh Chân cùng đi với vi sư thôi. Độc Lang nghe xong, vội vàng kêu lên, sư phụ, người không thể như vậy được. Phương Chính cười, gõ đầu Độc Lang nói, được rồi, đừng có mà giả vờ. Tiếng sấm lớn thế, còn không thấy con trớt xuống một giọt nước mắt nào. Đi thôi, chúng ta ra ngoài một chút. Độc Lang nghe xong, vội vàng đuổi theo Phương Chính, nhìn thấy ai cũng hô, sư đệ, ta cùng sư phụ đi ra ngoài nha. Kết quả mọi người được trợn trắng mắt. Lại bước vào vô tướng môn, dù sao đã có chuẩn bị đầy đủ, tập trung tinh thần chờ xung quanh thay đổi, không được bỏ lỡ một chút tiếng động hình ảnh nào. Đúng lúc này, bốn phía xuất hiện vang lên tiếng phang phang, hình như có đồ vật rơi xuống đất, đồng thời trước mắt thêm một hình ảnh vỡ nát, là một bánh xe. Còn có một tiếng vang thật lớn, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Không phải chứ, lần này còn kinh hơn. Không có tí ánh sáng nào. Phương Chính kêu trên, lại không thể làm gì, bóng tối lui dần. Hắn phát hiện mình đang đứng ở một cư xá. Như là đi qua một nửa rồi đột nhiên xuất hiện, lại không gây ra sự chú ý. đây là một căn nhà bình thường, tường ngoài kiểu dáng cũ, như được xây từ mười mấy năm trước. Hồi đó còn chưa chuộng nhà cao tầng, chỉ là 7-8 tầng nho nhỏ, cửa tiểu khu cũng không có cảnh vệ, chỉ có một cánh cửa lớn bình thường, bất kỳ ai đều có thể ra vào tự nhiên. Wow, sư phụ, thần kỳ thật á, bật một cái để ra đây. Độc Lăng không biết Phương Chính còn có nhiệm vụ, trợn to mắt nhìn bốn phía, cái gì cũng tò mò. Độc Lăng còn chưa biết nhiều bằng Hồng Hải Nhi, ít ra nó đã từng phi thiên độn địa. Còn với khoa học kỹ thuật của nhân loại, cũng chỉ cảm thấy người phàm có thể làm được đến trình độ này thì rất kinh ngạc mà thôi. Chương Thanh Xuân. Từ nhỏ, Độc Lăng đã sống trong núi, đi theo Phương Chính chỉ là khuếch trương phạm vi hoạt động, đến trong thôn mà thôi. Quan sát cũng có giới hạn. Chí ít, nó chưa thấy nhà cao tầng xe bích gì đó. Phương Chính nhìn Độc Lăng đang há mồm, hết nhìn đông rồi nhìn tay, hắn khẽ lắc đầu. Biết thằng nhóc này không giúp được gì, tự nghĩ cách thôi. Đúng lúc này, một đám thiếu niên chạy đến, cầm đầu là một cậu bé áo phông màu đen, ôm quả bóng trổ chạy nhanh, đằng sau là 10 bạn nữa, vừa chạy vừa nói gì đó. Bọn họ tới gần, Phương Chính cũng nghe rõ ràng. Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa kêu lên. Phương Khôn, cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Giữ sức một tí đi, lát nữa còn thi đấu đấy. Thằng bé áo đen hống hách hồ. Đánh với cái đám bàn bà ấy mà tớ còn cần thể lực hả? Ha ha. Há Vương Khôn, đừng có mà cậy mạnh. Cậy mạnh sẽ bị sét đánh đấy. Chờ đi, lát nữa tra sân, mày sẽ biết tay. Ập chỗ mày mấy cái cho chừa. Thằng bé đô con, cao 1m9 kêu lên. Trần Vĩ mày á, mày đòi chụp tao à? Thách luôn, tao sẽ cho mày sáng mắt trà. Cái đôi chân dài kia á, trừ việc dài, còn chẳng làm được cái thá gì hết. Mặc dù Vương Khôn chỉ có 1m, nhưng không sợ thằng nhóc to con kìa, không hề yếu thế. Cô bé tóc đuôi ngựa nói theo. Trần Vĩ, cậu đừng đắc ý, không biết là ai chụp rổ ai đâu nha. Trần Vĩ mặt đỏ trừng, lần trước nó bị Vương Khôn chụp rổ là vết nhơ trong đời nó. Cũng chính vì chuyện này, nó mới đối đầu với Vương Khôn. Đồng thời, có ước chiến lần này muốn lật về một ván, cứu vớt thể diện. Vì nó quảng cáo khắp đời, còn mời mấy em gái tới. Bây giờ nghe cô bé tóc đuôi ngựa nói như vậy, Trần Vĩ cũng xấu hổ, nhưng vẫn mặt dày nói. Chẳng qua, lần trước tới chủ quan, quan nhị ca lớn hơn, còn mất Kinh Châu, huống chi là tớ. Lần này, tớ sẽ cho cậu biết đâu là sức mạnh của đàn ông. Cô bé tóc ngắn ngủn kêu lên. Được rồi, có bản lĩnh thì thể hiện trên sân bóng đi. Có khoa trương bên ngoài mấy cũng vô dụng thôi. Chỉ tổ khiến các cậu đau mặt hơn khi bị ăn tát thôi. Mọi người cảm thấy có lý, cũng không tranh giành, nhưng hai đội hừng hực chiến ý. Mắt nhìn, muốn nuốt cả đối thủ vậy. Mà mấy nữ sinh thị hưng phấn, hiển nhiên cũng chờ mong trận long tranh hổ đấu này. Một đám người chạy qua Phương Chính, nhìn thấy cửa tiểu khu có một hòa thượng dẫn theo một con chó to. Nam sinh thì hâm mộ, con trai ý mà, thích nuôi chó to, nhìn mới càng thêm tranh xả. Mà nữ thì hơi kinh ngạc. Phương Chính tu Phật Pháp càng ngày càng tâm đắc, khí chất cũng càng ngày càng thoát trần. Một thân tăng y màu trắng phối hợp với làn da trắng nõn, đầu trọc đứng ở đó, đã cho người ta một cái cảm giác sạch sẽ trắng trong, như là vũng nước suối giữa hè, vô cùng thanh mát, vô cùng khoan khoái. Theo bản năng, đám con gái chăm chú nhìn thêm, ngạc nhiên vì khí chất và dung mạo của hắn. Lần đầu tiên, mấy đứa mới biết hóa ra hòa thượng cũng đẹp trai như vậy. Đều là thiếu nữ, trong lòng khó tránh khỏi gợn sóng, không nhịn được nhìn Phương Chính nhiều hơn. Độc Lăng cũng nổi bật nữa, rất là thu hút. Mặc dù cảm thấy Độc Lăng to đụng, nhưng cũng chỉ có thể phụ trợ rằng chủ của nó bất phàm. Đám con gái hơi sợ, lách qua Độc Lăng không dám đến gần. ma nhóm để biểu hiện ra mình dũng cảm thì đều từ chạy qua độc lan. Phương Chính lại phát hiện có mấy thằng bé rõ ràng ánh mắt né tránh, hiển nhiên là sợ lại vì mặt mũi mà phải cố. Phương Chính bùi gùi mãi thôi, bởi vì năm đó hắn cũng đã từng làm những chuyện tương tự. Trước mặt con gái, hình như con trai luôn. Có một kẻ thù vĩnh viễn không địch lại được. Dù là bị đánh cho mặt mũi bầm dập, cũng sẽ xem như là chiến công hiển hách, sau đó chạy về nói khoác. Cho đến khi ra trường, Phương Chính mới biết làm như vậy, đúng là sẽ được con gái nhìn với con mắt khác. Trước kia là nhìn người bình thường, mà sau thì lại nhìn kẻ đận. Chẳng qua thanh xuân là như thế, cậy mạnh, ngu ngốc, không cần biết đúng sai, cuối cùng đều sẽ trở thành một đoạn thời gian tốt đẹp và ký ức đánh giá nhất cuộc đời. Vì thanh xuân rực rỡ, vì bồng bột mà trở nên khó quên. Một khi bước vào xã hội, lại có mấy người vẫn giống như thời niên thiếu, không mang mặt nạ, sống thật an nhiên. Một thanh xuân nông nổi cũng là ký ức tốt đẹp nhất của cuộc đời. Phương Chính nhìn các thiếu niên nhiệt huyết chạy qua, hắn vô cùng hâm mộ. Nếu như không phải cái đầu trọc đầy thân tăng y này, hắn cũng ở bên ngoài lăn lộn, mặc dù là nghèo. Độc Lan cũng đã hết ngạc nhiên, ngửa đầu hỏi: sư phụ, chúng ta đi đâu bây giờ? Phương Chính nhìn xung quanh, hắn mơ hồ, đi đâu? Hắn cũng muốn biết hiện tại nên đi đâu đây này. Đúng lúc này, một tiếng vang bịch thu hút Phương Chính. Hắn nhìn qua thấy Vương Khùng đang đập bóng rổ xuống đất rồi nhẹ nhàng đón lấy, đột nhiên xoay người một cái, cười to nói: ta đang thấy mình sôi trào rồi, tới đi, để tao hạnh chúng mày, ha ha. Kết quả đổi lấy liên tiếp: chà, hạnh chết mày, cứ nói cho sướng đi, sớm tối bạo hoa cúc. Hoa cúc ngoài ngàn vạn, độc yêu một đó của mày, chờ đó. Đám bên Trần Vĩ kêu gào, chiến ý hừng hực. Phương Chính nhìn chăm chăm vào quả bóng trụ. Tiếng bóng đập xuống đất, giống hệt tiếng mà hắn từng nghe lúc hắn xuyên qua vô tướng môn. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này liên quan đến mấy thiếu niên đó ư? Nghĩ thế, Phương Chính lập tức mở ra thiên nhãn, nhìn từng đứa. Hắn thất vọng. Mấy đứa này không có một ai có thể làm thiên nhãn phát sinh biến hóa, lại mở tuệ nhãn. Cũng thế, kim quang trên thân chúng lớn hơn hắc quang, so ra nhiều kim quang hơn bình thường một ít mà thôi. Hắn thực sự không hiểu rốt cuộc chúng có liên quan gì với nhiệm vụ này. Trước tiên, Phương Chính cũng không có nhiều đầu mối hơn, nghĩ nghĩ vẫn là đi theo. Đám Vương Khôn, Trần Vĩ tiến vào khu tập thể, ngoặt một cái đến sân bóng chỗ lộ thiên, sân bóng hơi cũ và sân trên đất mờ gần hết. Vòng chỗ rỉ loang lỗ, lưới cũng trách chỉ có một gốc treo ở kia, chập chờn theo dõi. Nhưng mấy thứ đó không ảnh hưởng đến chúng. Dường như sân bóng trước mắt không hề cũ, mà cỡ đỉnh cấp NBA. Từng thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, như một khắc sau đã tham gia một trận đấu thế kỷ vậy. Chương ngừng. Đám con gái nhốn nháo đứng bên cạnh, cầm đồ ăn vặt, chia hai phái, liếu trích nói gì đó. Có cô bé dịu dàng thì cầm quần áo giúp các nam sinh đặt chung một chỗ, trông coi cẩn thận. Còn bé gái nào hòa động hơn thì cứ một phát lại gào lên: cố lên! Mấy bạn nam nghe thấy thì như hút cần, chỉ mong nhanh chóng bắt đầu trận đấu, bày ra chiến thuật rồi thu hút đám con gái để kiếm được nàng thơ. Lúc này, Độc Lan lên tiếng: sư phụ, mấy tên nhóc kia nhìn quen ghê á. Con quen à? Phương Chính ngạc nhiên. Độc Lan cả đời ở trên núi, còn có thể gặp được người ngoài à? Thần kỳ thật. Độc Lan lắc đầu nói: đương nhiên là không ạ. Nhân cử chỉ có mấy thằng bé thì quen lắm. Mỗi độ xuân về, lúc mà bầy trâu rừng đực vào kỳ phối ngẫu ấy, con nào con nấy điên lên, chỉ muốn hút chết tình địch trước mặt con gái. Mỗi trận chiến đều có hai con tàn phế, rồi tụi nó sẽ được ăn một bữa tiệc lớn. Phương Chính ngây người. Phương Chính không quá hiểu bóng chỗ, lúc đi học đã xem, cũng chơi mấy ván. Sau thì không quá quen thuộc, luôn níu chân đồng đội, nên quả quyết rời khỏi đội làm chân cổ động viên. Bây giờ lại nhìn thấy sân bóng rổ, thấy những bóng dáng thanh xuân ấy, dường như hắn lại quay về quá khứ, bất giác đi đến cạnh sân, đứng đó yên lặng nhìn. Phương Chính đến cũng gây chú ý, bộ quần áo kia, cái đầu trắng bóc thật sự là quá bắt mắt. Đám con gái không dám đến gần Phương Chính cùng Độc Lan, chỉ đứng nhìn xa xa, lặng lẽ bàn tán. Hòa tượng mà cũng đẹp trai vậy hả? Tôi ghét đầu trọc, cậu xem đầu hắn tỏa sáng kia kìa, nhưng đầu trọc này nhìn thấy thoải mái ghê. Cảm giác nhã nhặn thư sinh, trên thế giới có kiểu người này à? Đây là hòa thượng thật sao? Không biết, quần áo thật đẹp. Kia là sói hay là chó vậy? Chắc là chó đi, không ai dám mang chó vào thành phố đâu. Đúng ha, nhưng nhìn sợ nhỉ, nó to quá. Nếu bị cắn thì... Dù mấy cô bé đang nói nho nhỏ, nhưng Phương Chính lại hiểu, giờ mới nhớ ra. Người quanh Nhất Chỉ Sơn đã quen Độc Lan nên không sợ nó, nhưng nếu bị người ngoài phát hiện ra, nó là sói vậy thì rắc rối. Thế là Phương Chính len lén đá đá Độc Lan, đang lởn vởn. Tịnh Pháp, vẫy đuôi đi con. Vì sao ạ? Có lúc cực vui, Độc Lan sẽ vẫy đuôi, nhưng từ khi nhìn thấy những con chó ở trong thôn vẫy đuôi cả ngày, thì nó thôi vì cảm thấy như vậy rất hạ giá. Nó là sói vua đực đó, há có thể giống mấy con chó nhà. Phương Chính nói, nếu con không muốn bị bắt nhốt vào lòng, thì vẫy ngày. Lúc nhìn thấy người, thì con nên dịu dàng ngoan ngoãn tí. Nơi này là dưới núi, chó được yêu hơn sói đấy. Độc Lan nói, con cảm thấy vẫy đuôi là rất là ngốc. Con ngốc hay không chẳng liên quan đến vẫy đuôi đâu. Sư phụ, ý cười là con vẫn ngốc à? Không, kỳ thật Bận Tăng vẫn muốn nói là lúc con vẫy đuôi rất là đẹp trai. Thật à? Đương nhiên. Phương Chính gật đầu vô cùng chắc chắn, chỉ là đã giữ lại nửa câu không nói ra mà thôi. Đẹp trai y như mấy con chó á. Quả nhiên, Độc Lan nghe xong vui mừng vẫy đuôi. Mấy cô bé thế thế líu trích nghị luận. Cậu xem, nó vẫy đuôi kìa. Tớ nghe nói, sói không vẫy đuôi. Chỉ có chó mới vẫy đuôi thôi. Tớ cũng thế. Dạ. Lông màu bạc, lại to đùng, không biết là loại gì nhỉ? Nói thật, là nó đẹp ghê á. Cả đám nhao nhao gật đầu, xác định là chó rồi mới bớt sợ Độc Lan hơn. Chủ đề cũng trở nên lung tung. Các bạn gái chỉ tập trung vào Phương Chính và Độc Lan, mấy thằng nhóc không vui nha. Đây không phải đoạt mối làm ăn à? Chúng thi đấu làm gì? Cho là chúng chơi vì sở thích à? Báo thù hả? Thu hút các bạn nữ rồi kiếm người yêu mới là mục đích thật sự kìa. Bây giờ, mỗi thằng đều vuốt tóc, thay quần áo đẹp, cố khoe ra, một ít chuột cơ, còn chưa thu hút được người ta, lại bị cái tên hòa thượng cùng với con chó cướp mất. Hòa thượng kia còn chưa tính, ít ra cũng là người. Thế nhưng, còn không bằng một con chó thì sao? Để vứt vát tình hình, Vương Khôn kêu lên. Trần Vĩ, đừng lãng phí thời gian nữa, làm nóng người kết thúc, đánh nhanh. Chỉ chờ mỗi câu nói này, tóc nắm, làm việc. Trần Vĩ nói với một cậu bé hơi mụn mỉm. Cậu bé mặc áo phông màu đen gật đầu, cầm bóng rổ đi tới, hai phe đứng thẳng hai bên. Trần Vĩ và Vương Khôn mặt đối mặt, chuẩn bị ném bóng. Quả nhiên, trận đánh bên này sắp mở màn, lại kéo các cô bé lại. Đồ ăn vặt cũng tiêu hao nhanh hơn. Phương Chính căng thẳng nhìn, không phải vì bóng rổ đẹp, mà là vì cảm giác này mang lại đầy vị thanh xuân, không giống như ngày xưa. Hắn ở trên núi thần chung bộ cổ, nó rất mới mẻ, rất có hồi ức, rất dễ chịu. Về phần Độc Lan, hoàn toàn không hiểu những người kia đang làm gì, nói thầm. Thằng nhóc không đi cướp người yêu, mà lại đi cướp một quả bóng, đận thế. Phương Chính đập vào cái trán Độc Lan, nó lập tức ngậm miệng, nhưng không tâm tình xem bóng. Nó ghé vào bờ hè, ngán ngẩm nhìn khắp đời. Bạn tóc nắm quăng bóng rổ, Vương Khôn và Trần Vĩ họ hét nhảy dựng lên. Trần Vĩ nói chung cao hơn, ném bóng là sở trường, một tay đánh bóng đến trước mặt đồng đội, một trận bóng kịch liệt bắt đầu. Vương Khôn có kỹ thuật dẫn bóng tốt, xoay trái xoay phải, đi lên lùi xuống như vua trong sân, thảo nào trước đó nó hóng hách như vậy. Nhưng Trần Vĩ có dáng cao to, canh ở trước chỗ như là định thần hải châm. Mấy lần đều ngăn được Vương Khôn, hai bên đánh hăng, gầm thét liên tục, lại thêm các cô bé cổ vũ. Toàn bộ đấu trường đều sụp sôi, nhiệt huyết, cảm giác kia tuyệt vô cùng. Phương Chính đang xem hăng, chợt nghe một người đàn ông gào lên giận dữ. Giữa trưa không ngủ được, đứng đây gào thét cái gì? Một người đàn ông vọt vào sân bóng, làm rối loạn trận đấu. Đám Vương Khôn Trần Vĩ bắt buộc phải dừng lại. Chú à, chúng cháu chỉ chơi bóng thôi, không phạm pháp mà. Vương Khôn là tên điển hình không sợ trời không sợ đất, đang mấu chiến lại bị cắt ngang nên rất là khó chịu. Chương khổ. Ông chú tức giận nói, phạm pháp hay không ta không biết, nhưng nơi này là khu của chúng tôi, không phải của mấy đứa. Mấy đứa đâu phải người của khu này. Hiện tại xéo đi nhanh lên, nếu không được trách tôi đi tìm bảo vệ đuổi người. Trần Vị nói, chú ơi, chúng cháu chỉ chơi bóng thôi mà, chú không cần phải làm như vậy chứ. Cùng lắm chúng cháu không làm mất trật tự còn không được à? Tôi nói không được thì không được. Giờ thì đi ngay, nếu không đừng trách tôi đến trường mấy đứa kiện đấy. Ông chú vô cùng kiên quyết. Nghe thấy bị kiện lên trường học, đám Vương Khôn Trần Vĩ hơi sợ. Chúng vẫn còn là học sinh, bị người bên ngoài đến trường kiện thì ảnh hưởng quá lớn. Ngay lúc đó, do dự có đi hay không, một người phụ nữ chạy tới, vừa chạy vừa hô. Lũ Hy, anh đang làm gì đấy? Mấy đứa nhỏ chơi bóng, anh là nổi điên gì? Nổi điên gì chứ? Lũ Huy bất mãn nói, sau đó trừng đám Vương Khôn. Đi ngay đi, tôi nói được là làm được đấy. Nói xong, Lũ Huy quay sang người phụ nữ. Họ nói gì đó, Lũ Huy cắm đầu đi lên tầng. Sau đó cô ấy mới chạy tới, hơi áy náy nói. Ngại quá, chú ấy hơi nóng tính. Vương Khôn hỏi, dì ơi, chúng cháu chơi bóng tiếp, chú ấy sẽ không đến trường ầm ĩ chứ ạ? Dì ấy cười khổ nói, đúng là chú ấy có thể làm vậy, nhưng mấy đứa yên tâm, dì về khuyên chú một chút, nếu không hôm nay mấy đứa cứ nghỉ trước nhé. Vương Khôn trợn mắt nói, được, gặp ngay người không nói lý. Trần Vĩ, ngày mai tái chiến. Trần Vĩ gật đầu, cũng chỉ đành vậy. Nói xong hai phe rời đi. Phương Chính không nhúng tay vào việc này, chỉ yên lặng nhìn tất cả. Cho đến khi đám Trần Vĩ Vương Khôn rời đi, hắn mới vỗ đầu của Độc Lan chuẩn bị đi. Dì kia nhìn đám Vương Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi lên tận. Kết quả vừa vào cửa, dì đã nghe thấy tiếng cãi vã. Cha, sao cha làm như vậy? Vì chúng nó làm phiền dân. Làm phiền ai? Giữa ban ngày, bọn họ làm phiền ai? Làm phiền cha. Sau đó là tiếng đóng cửa. Dì đi vào phòng, thấy chú xị mặt, ngồi ở trên ghế sa lông hút thuốc. Dì nhìn Lỗ Huy, lại nhìn phòng con trai, thở dài nói. Lỗ Huy, em biết anh tức giận, nhưng cũng không thể nổi điên như thế. Mấy đứa kia chỉ chơi bóng thôi, anh làm gì chứ? Tiểu Chính thế này rồi, mà chúng còn tới kích thích đó, anh mặc kệ được ư? Lỗ Huy hung hăng ấn tàn thuốc vào trong gạt tàn. Dì cười khổ, cũng không biết nên nói gì, nên phải đổi chủ đề khác. Bác sĩ nói thế nào? Lỗ Huy câu mày, khẽ lắc đầu, thở dài nói. Không có biện pháp nào có hiệu quả ngay được. Bác sĩ đề nghị chúng ta nên đi cùng nó ra ngoài nhiều một chút. Thế nhưng em cũng thấy đấy, nó không chịu ra cửa, còn bị mấy thằng oắt kia kích thích hàng ngày. Oắt con nào? Anh không thể nói dễ nghe hơn à? Con chàng người ta chơi bóng, về sau anh đừng làm phiền chúng. Dì là vợ của Lỗ Huy, tên Tô Vân. Lỗ Huy không lên tiếng, Tô Vân bất đắc dĩ. Anh đấy, cả đời đều ngoan cố, biết rõ là mình sai, cũng không chịu nhận. Lỗ Huy buồn bã nói, anh không sai. Anh ở đây ngày nào, sẽ không cho phép chúng đến chơi bóng. Tô Vân thở phì phò nói, anh, sao anh lại cứng đầu như thế? Lỗ Hy không lên tiếng, lại châm một điếu thuốc, ra sức hút. Hai ba lần đã tắt một điếu thuốc, chìm vào làn khói không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng rõ ràng, chú rất quật cường, căn bản không có ý nhận sai. Tô Vân bất đắc dĩ thở dài, gõ cửa phòng Lộ Chính, rồi đẩy cửa đi vào. Cửa sổ rất lớn, nhưng trong phòng lại lờ mờ. Màn cửa kéo kính, chỉ để lại một khe hở, còn không mở đèn. Một thiếu niên ngồi trên xe lăn, tựa vào cửa sổ, ngu ngơ nhìn sân bóng trống rỗng bên ngoài. Tô Vân khẽ gọi, Tiểu Chính. Thiếu niên quay đầu, sắc mặt tái nhợt không cười, chỉ có yên lặng, tự ti và khổ sở. Nhìn thấy Lỗ Chính như thế, Tô Vân đi qua, nhẹ nhàng ôm đầu con, nói nhỏ, Tiểu Chính, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, sau này con cũng có thể đi chơi bóng rổ, có lẽ con trở thành ngôi sao đấy chứ. Thế nhưng giờ con còn không đi được. Lỗ Chính khẽ đáp, giọng nói có chút bất mãn, phẫn nộ và cả tuyệt vọng. Tô Vân dịu dàng nói, không đâu, bác sĩ đã nói, chỉ cần con chịu thử, rồi sẽ có một ngày có thể đi, thậm chí còn có thể chạy nhảy. Đến lúc đó con phải biểu diễn cho mẹ xem một cái ấp trổ nha. Mẹ rất là hy vọng. Nhưng Lỗ Chính không nói gì, chỉ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Vân nói, Tiểu Chính, hôm nay trời đẹp, mẹ đẩy con ra ngoài đi dạo một chút nhé. Lỗ Chính khè nói, mẹ, con muốn ở một mình. Tô Vân nghe vậy, mặt mũi đắng chát, vỗ vỗ vai Lỗ Chính. Ừ, nếu con muốn ra ngoài thì cứ gọi mẹ. Nói xong, Tô Vân đi ra, Lỗ Chính lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn sân bóng rổ, như đang nhìn thấy một người nhảy lên, ốp rổ hoàn hảo. Lúc Tô Vân đi ra, Lỗ Huy đã không ở đây. Trong gạt tàn chất đầy tàn thuốc, chỉ có điếu thuốc đang cháy đỏ. Từng sợi khói bay lên, hiển nhiên chú mới đi không lâu. Mà giờ phút này, Phương Chính đang dẫn Độc Lan đi ra bên ngoài. Sư phụ, vừa nãy là chuyện gì vậy? Sao một đám người lại bị một người đuổi đi? Người kia mạnh vậy à? Độc Lan đi theo Phương Chính tò mò hỏi. Tịnh Pháp, con phải nhớ thế giới này. Rất nhiều chuyện đều không phải dùng vũ lực có thể giải quyết. Nhiều người có đôi khi cũng sẽ sợ ít người. Độc Lan suy một tra ba. Vậy giống như chúng con đều sợ sư phụ ạ? Phương Chính nghe khó chịu thế nhỉ? Cái gì gọi là giống như chúng sợ hắn? Chẳng lẽ hắn đáng sợ đến như vậy à? Độc Lan thấy Phương Chính không lên tiếng, lập tức tự hỏi. Sư phụ, chúng ta đi đâu đây? Bây giờ à, đi chung quanh một chút đi. Phương Chính cũng không biết nên đi đâu, nơi đây hoàn toàn là một thành thị xa lạ, nhìn kiến trúc cũ cũ, nhiều nhất là huyện thành, không phải đô thị lớn, đi không bao xa. Ngoặt vào một cái là thấy được trường trung học. Trước cổng có không ít người bán hàng, bán quà vặt, bán văn phòng phẩm. Một đoàn học sinh ra ra vào vào, hoặc là vây quanh quầy hàng chọn đồ, hoặc là đứng tại cổng tán gẫu. Mấy chiếc xe hơi bíp còi liên tục, muốn đi qua lại vô cùng khó khăn, nhưng có vẻ mọi người không ngại chậm chạp, tựa hồ như đều đã quen thuộc. Nhìn cửa sân trường nhộn nhịp, Phương Chính thầm nói, thật là hoài niệm.